Thiên đạo đồ thư quán, chương 2203, lại vào Khâu Ngô cung, 1. Khóc chuyện audio.com, dù vị thiên tài kia của Trương gia nói ba hoa trích chòe, thế gian hãn hữu, nhưng có thiên đạo thư viện, hắn có được tự tin tuyệt đối, cấp bậc giống nhau đụng phải, tuyệt đối có thể hành hạ đối phương kêu cha gọi mẹ. Hoài nghi nhân sinh, không vì cái khác, chỉ vì những năm này Nhược Hy bị ủy khuất, nữ nhân của Trương Huyền ta, ai dám chạm, ta liền giết kẻ đó. Dương sư, nếu như Trương sư này là học sinh của ngươi, ta sẽ không quấy rầy. Cáo lui trước, thấy ánh mắt của Dương sư nheo lại, sát cơ bắn ra, Lạc Thừa Tân run rụt thoáng cái, cẩn thận từng ly từng tí nói. Sớm biết Dương sư ở trên người Trương Huyền lưu lại ý niệm cường đại như thế. Tuyệt đối không đến nhắc nhở a, đi đi. Thanh niên, khoát tay áo, đa tạ Dương sư, Lạc Thừa Tân vội vàng xoay người. Đi vài bước, ngừng lại, chần chờ một lát, lần nữa nhìn qua, mong Dương sư có thể nói cho Trương sư một tiếng. Có thể buông tay thì buông tay đi. Tiểu công chúa từ nhỏ đến lớn. Chịu khổ quá nhiều, ta thật không muốn nhìn nàng, tiếp tục bị thương tổn. Nghe nói như thế, thanh niên, nhíu mày, thấy đối phương chân tâm thật ý, là thật cân nhắc vì Lạc Nhược Hy. Lắc đầu, đi đi, vâng, Lạc Thừa Tân nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới xoay người rời đi, thấy đối phương đi xa. Lúc này, thanh niên, mới nhẹ nhàng thở ra, lúc trước khí tức trên người như đâm rách thiên địa. Trong nháy mắt tiêu tán, cả người như bóng da xì hơi, toàn thân mềm yếu, tựa hồ nhấc không nổi cánh tay. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền kiên trì không nổi. Trương Huyền lắc đầu, vừa rồi để cho ngoan nhân thôn phệ bản chép tay của Khổng sư. Sinh ra khí tức cường đại, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng trên thực tế kiên trì không được bao lâu. May mắn gần đây tâm cảnh khắc độ gia tăng. Không kém đối phương nhiều, mới không có bị nhìn ra, nếu không khẳng định lòi đuôi. Đương nhiên, cũng may mắn vừa rồi một đường chạy như điên, nơi này ít ai lui tới, nếu không khí tức cường đại như vậy để lộ, tất nhiên đưa tới vô số cường giả, nhanh chóng trở về, nếu như gia hỏa này phát hiện không đúng, tới nữa mà nói, lại không có nhiều bản chép tay của Khổng sư như vậy sinh ra khí thế. Biết rõ bây giờ không phải là thời điểm ngừng, Trương Huyền vội vã bay vút về phía chiến sư đường. Không lâu sau, trở lại chỗ ở của mình, lúc này mới cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Dù mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn trấn nhiếp đối phương, nhưng hắn biết rõ, ngụy trang ở trước mặt cấp bậc cường giả này, không thể nghi ngờ là khiêu vũ trên mũi đao. Bảo hổ lột ra, trong lòng thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Nếu không phải tâm lý tố chất vượt qua thử thách, khẳng định sớm đã bị đối phương nhìn ra, khoanh chân ngồi dưới đất, điều tức một canh giờ, lúc này mới hoàn toàn khôi phục, nhất định phải ở trước tháng 3 năm sau, có được thực lực hoặc địa vị có thể chống chọi Trương gia. Nhớ tới lúc trước cùng Lạc Thừa Tân đối thoại, trong lòng Trương Huyền có cảm giác áp bách nồng đậm, nghe khẩu khí của hắn. Hôn ước này không riêng gì quan hệ thông gia, còn liên lụy một chuyện rất lớn, không cho cự tuyệt, coi như là Lạc Nhược Hy là tiểu công chúa được Lạc gia thương yêu nhất. Cũng không được, dù mình là thiên tài, nhưng sự tình thiên nhận danh sư, thiên nhận thánh giả không dám tuyên dương, đã định trước đối phương không có khả năng coi trọng, vì vậy muốn quang minh chính đại lấy Lạc Nhược Hy, để nàng không giống như mộc sư hối hận cả đời. Chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực cùng địa vị. Trước tháng 3 năm sau, có được năng lực nói chuyện ngang hàng với Trương gia, như vậy đối phương mới có thể coi trọng, mới có thể cân nhắc đề nghị của mình. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng vì một cái gọi là thiên tài, mà đắc tội thánh nhân quý tộc đệ nhất đại lục, đắc tội một siêu cấp thiên tài có thể làm cho pho tượng Khổng sư lơ lửng. Còn có 8 tháng, bây giờ là thánh vực nhị trọng đỉnh phong, muốn có được năng lực thảo luận điều kiện với Trương gia. Ít nhất phải vượt qua Lạc Thừa Tân, vượt qua thánh vực thất trọng. Trương Huyền trầm tư, đã có cảm giác áp bách nồng đậm, dù từ khi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ thánh vực nhị trọng, chỉ dùng không đến một năm, tốc độ cực nhanh, nhưng hắn rõ, tu vi càng về sau càng khó. Không chỉ công pháp càng ngày càng ít, càng ngày càng khó tìm, càng trọng yếu là, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Lúc trước, một linh thạch hạ phẩm, có thể để cho hắn từ võ giả đột phá đến hóa phàm. Liên tiếp 10 đại cấp, mà bây giờ, coi như là tinh nguyên thượng phẩm, cũng chưa hẳn có thể để mình tiến bộ. Càng trọng yếu là, tu luyện tới thánh vực, liên lụy đến linh hồn cùng nguyên thần. Không riêng gì linh khí sung túc có thể đột phá, còn có quan hệ tới tâm tính, tâm cảnh, tuyệt đối không có khả năng giống như trước một thoáng mà thành tựu. Bởi vậy, dù chỉ là 6 cấp bậc, nhưng muốn trong vòng 8 tháng hoàn thành, rất khó, coi như là hắn, cũng không có bất kỳ nắm chắc, chỉ có thể tranh thủ thời gian, nắm chặt thời gian, mau mau tu luyện, Nhược Hy, ngươi đợi ta tuyệt sẽ không để ngươi bị ủy khuất. Siết chặt nắm đấm, ánh mắt Trương Huyền kiên định, thông qua nói chuyện với Lạc Thừa Tân. Hắn cũng biết, lúc trước Lạc Nhược Hy có thể đáp ứng hắn, là đã trải qua loại giày vò nào. Đối phương quyết định cùng mình ở chung một chỗ, thân là nam nhân, không thể phụ lòng, vô luận như thế nào, cũng phải để nàng quang minh chính đại gả cho mình, không chịu một chút ủy khuất. Trương gia thật muốn ngăn trở. Vậy, liền dẫm lên, trong lòng có quyết định, tâm niệm càng thêm thông suốt, Trương Huyền cảm thấy linh hồn của mình đã nhận được lột xác. Trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm thuần túy, tu luyện, tranh thủ trước hừng đông trùng kích đến thánh vực tứ trọng. Khoanh chân ngồi dưới đất, Trương Huyền xem qua công pháp thánh vực tam trọng, tứ trọng một lần, lúc trước liền siêu tập xong, hiện tại vừa vặn có thời gian. Thừa cơ tu luyện một phen, cách Trương.